đưa Cơ Trưởng về làm vị hôn thê. Chương 52, 52 tin cưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy tính bắt đầu chạy một chút, cô nhìn vào màn hình, đôi mắt như hiện lên một tia sáng. Vào được rồi, anh ta cũng không có lừa mình. Ở bên chỗ Phi Vũ, cậu ta đang định vào xử lý một công việc thay Dương Tư Thần thì đột nhiên nhận được thông báo có một vị trí đăng nhập lạ từ một thiết bị khác. Phi Vũ giật mình khi đọc thông tin, nhanh chóng đi vào cài đặt để thay mật khẩu. Chuyện này là sao chứ, bảo mật rất nhiều mà vẫn bị vào được. Hay có người biết mật khẩu, chắc không đời nào ai hack được. Lục Kiều Hân ngồi nhíu mày khó hiểu, vừa mới nhập vào được lại bị đẩy ra bắt nhập mật khẩu, cô thử nhập lại hai lần vẫn bị lỗi sai mật khẩu. Sao lúc nãy vẫn nhập vào được nhỉ? Lục Kiều Hân thở dài một cái rồi tắt laptop đi. Cô đi lại phía giường nằm ngủ, từ khi nhiều chuyện xảy ra Lục Kiều Hân vẫn luôn tìm cách để liên lạc với Dương Tư Thần nhưng không được. Căn bản anh là một người không thích báo chí, lại có vẻ thần bí với thân phận của mình nên có tìm trên mạng hay ở đâu cũng không được thông tin của anh, cô đành bất lực. Về phía Dương Tư Thần, bà anh liên tục thúc giục anh làm đám cưới với Chu Linh Linh vì Phượng Dương thê của gia đình ông đã được chính tay anh trao, nếu hai tháng không làm đám cưới thì sau này nó cũng không còn ý nghĩa gì nữa, và lại Chu Linh Linh làm người yêu Dương Tư Thần cũng đã chịu thiệt thòi khá nhiều khi bị anh ghẻ lạnh, nay anh đã bình phục được bệnh tình cũng nên tác hợp cho hai người càng sớm càng tốt. Nghe theo lệnh ba anh cũng không có ý gì vì biết mình cũng có lỗi với cô gái kia nên cũng đành chấp nhận, mọi người đều xác nhận ngày cưới. Thống đốc Dương Tiểu Hồng cũng đích thân qua nhà Chu Linh Linh để hỏi cưới cho con trai mình, đúng như lời Chu Linh Linh nói, gia đình cô ta là một thương gia. Tuy không sánh được như nhà anh nhưng cũng thuộc dạng không ai bằng, chỉ là cũng thu mình không muốn vì danh tiếng mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn nên ít người biết đến. Sau khi mọi người biết tin về con trai Dương Tư Thần của một vị thống đốc nổi tiếng Dương Tiểu Hồng sắp cưới vợ thì liền đưa tin rôm rả mấy ngày liền. Đây cũng là lần đầu anh lên báo chí, lại là trung tâm tin tức hot nhất. Lúc trước mọi người cũng nghe tin thống đốc Dương Tiểu Hồng có một vị con trai tài giỏi là một chủ tịch của tập đoàn lớn, nhưng vì anh không muốn phô trương lại không thích công khai thân phận nên gương mặt của anh lại càng gây tò mò với mọi người hơn. Giờ đây anh đã chính thức bị lộ diện như thế thì quả là thỏa mãn, ai cũng suýt xoa khen ngợi hai người xứng đôi là một đôi trai tài gái sắc, rất nhiều người gọi anh là một nam thần có 102 dấu mặt bấy lâu nay đến bây giờ cũng đã được lộ diện. Chuyện ra đấu, một loạt những bức hình của Dương Tư Thần và Chu Linh Linh cũng được tung lên trước bao ánh mắt ngưỡng mộ. Ở phía Lục Kiều Hân, cô cũng vô tình lướt được bài viết của anh, tâm trạng của cô vô cùng cay cú, khuôn mặt của anh cô nhớ rất rõ, không nhầm lẫn vào đâu được, đã thấy cái tên Dương Tư Thần đập thẳng vào con mắt cô. Từ trước đến nay cô có thân phận thế nào ai cũng biết, đường đường là một vị cơ trưởng nổi tiếng và xinh đẹp như cô lại vô tình bị một tên đàn ông tệ bạc như anh phá hoại mối tình đầu như một điều hết sức bình thường. Dương Tư Thần đồ khốn nạn, tôi đã biết thân phận của anh rồi thì tôi sẽ tìm anh để tính sổ, bà đây dễ bị lừa như thế sao? Được lắm, là con trai của thống đốc Dương Tiểu Hồng à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay đấy, một vị nữ tử như cô chưa bao giờ biết sợ kẻ nào vậy mà bây giờ lại bị thứ tình yêu rẻ rách hạ gục như vậy thì thật sự cô không cam lòng. Cô ồ cứ nghĩ và lo cho tình hình của anh vậy mà khi bây giờ nhìn lại anh ta đang cùng một vị nữ nhân khác khoác tay khoác chân ở trên báo chí tự xưng là sắp cưới nhau. Cô nhìn kỹ lại mặt cô gái kia, rõ ràng là người phụ nữ mà hôm đó đi vào phòng bệnh của cô. Lục Kiều Hân cảm thấy không có cái thức nào bằng cái thức này, thẳng tay nắm cái gối ở bên cạnh mình vứt xuống sàn, máy tính được đặt thẳng trên đùi cô cũng ngã xuống giường. Tên cha nam khốn kiếp, tôi đã nhớ mặt hai người rồi. Cô lại dùng chân đạp chiếc gối còn lại trên giường bay ra xa. Chiều hôm đó Lục Kiều Hân bước vào phòng tập gym với bao ánh mắt trợn tròn nhìn cô. Thân hình nóng bỏng, vòng chuẩn đét, dáng cao thật sự là quá đốt mắt người nhìn hay không? Cô mặc trên mình bộ đồ tập thể hình, một cái áo ba lỗ ôm vòng một màu trắng xám, vòng eo con kiến với chiếc rốn nhỏ hở ra, một chiếc quần dài tập thể hình co giãn. Cách trương,